toàn hệ linh sư, mà đế thích sủng thần thú phi. Chương 43, chúng ta chờ xem đi. Góc truyện audio.com. Edit by Điệp EV. Những người đó nhìn thấy tiểu thú trước mắt bỗng biến lớn. Đều sợ hãi hét lên. Chúng ta biết sai rồi. Ngươi bỏ qua chúng ta đi. Chúng ta cũng không dám nữa. Cầu xin ngươi, buông tha chúng ta đi. Từng tiếng xin tha ở bên tai vang lên. Vân Hoàng trên mặt không có bất luận biểu tình gì dư thừa. Thật giống như con rối không có cảm tình. Vân Hoàng, buông tha bọn họ đi. Thập Thất bắt lấy cánh tay Vân Hoàng. Cầu xin nói, tất cả mọi người đều là đồng học. Đừng như vậy, giáo huấn một chút là được. Nếu thật để cho thu ăn. Này quá tàn nhẫn, Vân Hoàng nghiêng đầu nhìn về phía Thập Thất. Một đôi mắt đen sâu thẳm, tựa như nhìn không tới đáy hồ sâu. Thập Thất, hôm nay ta buông tha bọn họ. Ngày nào đó bọn họ chưa chắc sẽ bỏ qua chúng ta. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Người thiện lương có thể, nhưng thỉnh thích hợp, ngươi đối bọn họ thiện lương. Không đành lòng xem bọn họ bị ăn, nhưng thời điểm bọn họ khi dễ ngươi, có nghĩ tới cái gọi là thiện lương. Những người đó nghe được Vân Hoàng nói như vậy, lập tức lớn tiếng nói. Chúng ta cũng không dám nữa. Ngươi bỏ qua chúng ta đi. Chúng ta bảo đảm, sẽ không khi dễ Thập Thất nữa. Cũng sẽ không dám đối với ngươi thế nào. Chúng ta bảo đảm, chúng ta thật sự sẽ không. Thật sự, cầu ngươi buông tha chúng ta đi. Chúng ta thật sự biết sai rồi. Thanh âm xin tha không dứt bên tai. Vân Hoàng nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía những người đó. Đều câm miệng cho ta. Hồn chết người, những người đó nghe được Vân Hoàng nói như vậy. Đều sợ hãi ngậm miệng lại. Ngươi xem, bọn họ thật sự biết sai rồi. Sẽ không dám đến, ngươi buông tha bọn họ đi. Thập Thất bắt lấy cánh tay Vân Hoàng. Thần sắc nôn nóng, bọn họ bản tính không xấu. Bọn họ bản tính không xấu. Vân Hoàng châm chọc cười. Tay đè lại miệng vết thương trên đầu Thập Thất. Ngươi ngu ngốc sao, bọn họ bản tính không xấu. Miệng vết thương trên đầu ngươi làm sao có. Thập Thất mím môi, trầm mặc một hồi mới mở miệng. Tính ta cầu xin ngươi. Ngươi buông tha bọn họ đi. Nhìn tiểu tử làn da tinh xảo lại có chút tái nhợt. Vân Hoàng trong lòng một bụng hỏa. Lại không biết vì cái gì. Một chút đều phát không ra. Dạ, trở về. Vân Hoàng hô một tiếng. Đem cánh tay chính mình từ trong tay Thập Thất rút ra. Âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay ngươi muốn ta thả bọn họ. Ta thả, Thập Thất, không phải mỗi người đều giống ngươi thiện lương như vậy. Bọn họ tâm dơ bẩn. Hôm nay ta buông tha bọn họ không chắc sẽ không lại trả thù chúng ta. Chúng ta chờ xem đi. Dứt lời, Vân Hoàng trực tiếp từ bên người Thập Thất đi qua. Dạ làm thân thể của mình thu nhỏ. 4-5 bước nhảy tới trên vai Vân Hoàng. Quay đầu lại nhìn Thập Thất liếc mắt một cái. Kim sắc trong mắt Dạ hiện lên một mạt quang. Người này, nó giống như đã từng gặp qua. Đáng chết, nó hiện tại chỉ nhớ rõ một ít đoạn ngắn. Cái khác sự tình đều không nhớ rõ. Nhưng nhìn hắn, có một loại cảm giác rất quen thuộc. Vân Hoàng tiến vào phòng chính mình. Dầm một tiếng, đem cửa phòng đóng lại. Thập Thất quay đầu lại. Rõ ràng nhìn không thấy. Nhưng Thập Thất lại có thể cảm nhận được. Vân Hoàng vừa rồi nhất định thực tức giận. Cũng thực thất vọng, nhưng nghĩ đến bọn họ sẽ bị thu ăn. Hắn thật sự không đành lòng. Thở dài một tiếng, Thập Thất theo phương hướng có âm thanh nhìn lại. Các ngươi rời đi đi. Nhớ kỹ chính mình vừa rồi nói qua. Nếu bằng không, tiếp theo ta cũng không giúp được các ngươi. Lý Dũng hung tợn nhìn Thập Thất liếc mắt một cái. Ngay sau đó đứng dậy. Cùng những người khác rời khỏi. Bọn họ tới đây 9 người. Vừa rồi một người chạy đi, còn một người đã chết. Lần này, liền tính là bọn họ không tìm Vân Hoàng gây phiền toái. Lão sư cũng sẽ không bỏ qua cho Vân Hoàng. Cách chương.